Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Vi đến đây không chỉ để xem nhà, mà còn để chọn phong cảnh. Giang Thành tuy nhỏ nhưng phong cảnh rất nhiều, đều là phố cổ. Hàng năm có rất nhiều nam nữ thanh niên nghệ thuật và một số người được gọi là công nhân nghệ thuật đến tham gia vui chơi, chụp ảnh. Có rất nhiều khách du lịch, đặc biệt trong khu vực thành cổ có một số ngôi nhà cổ từ thời Minh Thanh. Tuy không nổi tiếng nhưng khi sắp bị phá bỏ để nhường chỗ cho xây dựng đô thị, một số người bảo vệ di sản đã lập tức ra tay phong tỏa nơi thời Hạ sống. Cách đó hai con phố là danh lam thắng cảnh, đó là một con phố dài. Các cửa hàng bán sari Ấn Độ và sườn xám chen chúc nhau. Còn có đồ ăn vặt, cửa hàng ngọc bích, lược sừng, rượu tự nấu và các loại đồ cổ. Sari, một loại trang phục của phụ nữ Ấn Độ, mặc dù không có đồ dùng nào được bán ra, là độc nhất của Giang Thành, thậm chí còn trộn lẫn một số thứ nước ngoài, nhưng điều đó vẫn không ngăn cản mọi người mua chúng. Nhưng kinh doanh không tốt lắm, Giang Thành dù sao cũng quá nhỏ. Trong khi ăn, bốn người trò chuyện, trên thực tế, chỉ có Kiều Vi và Thời Hạ nói chuyện. Hai cô gái luôn có vô số chủ đề để nói. Nói về quần áo, trang điểm làm đẹp, phim truyền hình, đặc biệt là hai người họ là biên kịch, họ có rất nhiều chủ đề chung. Nói về những thứ còn sót lại trong ngành, phàn nàn về tính thẩm mỹ mà công ty sản xuất không nhìn thấy. Tin đồn luôn là bữa ăn ngon nhất. Khi Kiều Vi đang nói, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vui mừng miêu tả cho Thời Hạ. Nhân tiện, Lý Tông Hàn gần đây gặp chuyện xui xẻo. Nguyên nhân đều do bọn họ là những người đó giàu có không tử tế, tiêu một ít tiền quản lý cũng không thành vấn đề, nhưng đúng lúc công ty lên sàn, nghe nói bọn họ không đơn độc, ít nhất. Kiều Vi cúi người xuống, duỗi ra ba ngón tay, giọng điệu dồn dập, giống như đang nói điều gì phi thường. 30, đó là rất nhiều, nhưng chị cũng không biết, có quá nhiều tin tức, người ta nói rằng việc lớn là mất một chút danh tiếng và một ít tiền. Nhưng gần đây chị nghe nói rằng Lý Tông Hàn cũng tham gia, còn nghe nói rằng đó là sử dụng MT, người ta phát hiện ra rằng doanh nghiệp trong tay ông ta không sạch sẽ. Giá cổ phiếu đã giảm mạnh, chị nghe nói rằng các đối thủ cạnh tranh của ông ta vẫn đang nắm giữ ông ta trong tay, họ sẽ tặng một con dao khác vào ông ta. Lần này, 80, trong số họ sẽ bị vô hiệu hóa, công ty đã phát tài nhanh như thế nào, chị luôn cảm thấy có điều gì đó khó hiểu. Nếu là chuyện lớn, chị sẽ nhờ người điều tra và sẽ nhất định phải nói cho em. Chị đã nghe từ ai? Em không tin sao? Thật sự chị đã hỏi chú hai, người trong thành phố B đều biết, không phải nói nhảm, đại khái sẽ sớm có tin tức. Còn có người muốn mua tiêu đề cho hắn, giúp hắn có thêm danh tiếng. Tuân thủ nguyên tắc xem náo nhiệt không phải chuyện gì to tát, Kiều Vi không khỏi cười khúc khích. Thời Hạ nhướng mày cười nói, mọi người cùng xuống tay sao? Hắn cũng xứng đáng lắm, kẻ ác sẽ có ngày tận. Thời Hạ sẽ luôn nhớ lại đêm đó, khi cô đang đi dự tiệc tối, Lý Tông Hàn là một nhà đầu tư, nheo mắt, cười như một con sói, sự mờ ám trong mắt ông ta lộ ra một cách không che giấu. Ông ta ôm vai cô như thể ám chỉ, ông ta đang nói về kịch bản và có thể có một số suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu. Nếu là bây giờ, cô sẽ đổ một ly rượu lên mặt ông ta, sau đó dùng mảnh thủy tinh đập vào đầu anh, mắng. Cút ngay, việc lớn là mất việc, những ngày này nếu sẵn sàng làm việc thì sẽ không bao giờ chết đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi đó cô tính tình mềm yếu, thế giới này cũng chưa nhìn thấy nhiều, cũng chưa nhìn thấy những thủ đoạn chân chính bần thiểu kia. Tuy rằng cô có ý phòng bị, nhưng lại luôn cảm thấy có nhiều người như vậy, ông ta không dám làm gì giữa thanh thiên bạch nhật. Vì vậy, dù không thoải mái lắm nhưng cô vẫn can đảm đứng ra hòa giải. Ông TS tiến một bước, cô lùi hai bước, nghĩ đến việc chịu đựng rồi sẽ vượt qua. Nhưng nhẫn thường không yên, suy cho cùng, điểm mấu chốt của kẻ xấu luôn thấp hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người bị đánh thuốc mê. Đó là một khách sạn sang trọng, không phải quán bar và hộp đêm cao cấp nhất. Những người đến ăn đều là những người có danh tiếng. Nếu cô ấy hét lên, những người ở nửa tầng cũng có thể nghe thấy cô. Thậm chí cô còn nhờ người phục vụ giúp đỡ, có thể sẽ có người gọi cảnh sát cho cô, nhưng ở một nơi như vậy, cô vẫn bị đánh thuốc mê. Yêu cầu cô viết, cô thậm chí không thể viết loại cốt truyện này. Cô không dám nói gì, bởi vì cô sợ đối phương lại vô lương tâm như vậy, đoán chừng sẽ chặn hết đường thoát thân của cô. Cô chỉ có một mình, còn có vài gương mặt quen thuộc đến ăn tối đều là những người có tiếng nói trong ngành. Nếu có một cái gì đó thực sự đã xảy ra, ai đó sẽ giúp cô. Một căn phòng đầy người đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Mọi người trong căn phòng riêng rộng lớn đều mỉm cười, nhưng có một dòng chảy ngầm họ ăn ý với nhau. Có người đến chào cô và hỏi cô có muốn uống chút rượu không? Lý Tổng đặc biệt mở cho các cô, rượu đắt nhất ở đây là 1.8 vạn một chai. Lý Tông Hàn híp mắt cười nói, mọi người vui vẻ, cô cảm thấy như bị đốt cháy, cổ họng như bị hun khói, khó khăn lắm mới dứt ra được đường viền cổ áo, cô không ăn nhiều và rượu cũng không uống nhiều, hiệu quả của thuốc rất tốt, có lẽ không mạnh, nhưng ý thức vẫn còn. Căn phòng ồn ào, có một người đàn ông say rượu ôm người phụ nữ bên cạnh, nói về cuộc sống và lý tưởng, khi nói về sự phấn khích, ông ta chửi rủa. Mẹ kiếp! Tôi thích ngực to, mông to và nhiều nước. Mạnh mẽ lên, anh ấy lặp lại một cách vang dội. Hãy hăng hái lên, người phụ nữ bên cạnh dụ dỗ đẩy anh ra. Ồ, anh Vương đang nói cái gì vậy? Lý Tông Hàn cũng cười mắng. Uống rượu, nhân cơ hội giở trò lưu manh đúng không? Thật quá đáng, giọng điệu đó không hề có ý trách cứ. Hắn quay đầu nhìn Thời Hạ, cười nói. Nhìn xem, Tiểu Hạ sợ đến đỏ cả mặt. Có người tâng bốc hắn, nói. Đúng vậy, rất tục tĩu. Nhưng mà, nói thế nào nhỉ? Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu đúng không? Lão Vương cũng được coi là lương thiện. Ha ha ha, mọi người cười phá lên, khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu. Thời Hạ chỉ cảm thấy chán ghét từ dưới lên trên, nhưng trên mặt vẫn là cười, làm bộ như không có chuyện gì đi vào phòng vệ sinh. Khi cô đứng dậy, thậm chí có thể nhìn thấy có người từ đi theo cô ra ngoài, không xa không gần, lướt qua khóe mắt. Cô có thể thấy một người trông giống như một vệ sĩ. Lý Tông Hàn có lẽ là người duy nhất có vệ sĩ ở đó. Thời Hạ bước vào phòng vệ sinh, run rẩy khóa cửa, vẫn còn lo lắng, dựa lưng vào tường và cảm thấy yếu ớt. Hoảng sợ, run rẩy, cô kêu cứu và tìm đến Chu Chính Soái. Ngay khi nghe thấy giọng nói của anh, cô gần như nghẹn ngào ngay lập tức. Anh nói, ở yên đó đừng nhúc nhích, anh đến đón em. Cuối cùng, anh ấy nói. Đừng cúp điện thoại, cô đột nhiên ngã xuống đất và gật đầu dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, bên ngoài hình như có người đang gọi cô, giọng nói nhẹ nhàng lạnh lùng. Ý thức của cô bắt đầu mơ hồ, thậm chí cô còn không phân biệt được là ai. Giọng nói của Chu Chính Soái từ ống nghe điện thoại truyền đến. Đừng để ý, anh đến ngay. Cô cắn mạnh MU bàn tay, nước mắt giàn giụa trên mặt, không dám phát ra tiếng. Cảnh tượng đó thực sự khó quên. Cô còn nhớ lúc Chu Chính Soái đến. Cô choáng váng ngã vào lòng anh. Nước mắt giàn giụa trên mặt. Anh thấp giọng an ủi cô. Không sao chứ. Anh như gặp người nào đó. Anh nói. Bạn gái tôi uống rượu nên có chút không khỏe. Xin thay tôi xin lỗi ngài Lý. Tôi đưa cô ấy đi trước. Thực ra lúc đó cô nên nghĩ đến việc một người có tính cách như anh sẽ nhiều lần chiều chuộng. Chăm sóc cô mà không có nguyên tắc. Thời Hạ định thần lại. Liếc nhìn Chu Chính Soái bên cạnh, cô vẫn nhớ lúc đó anh mặc một bộ âu phục màu xanh xám, cổ tay áo sắn lên đến 1.3 tháng khuỷu tay, đeo đồng hồ kim loại, cổ tay anh phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cô nhớ rõ lúc đó là 10 giờ 30 đêm, cũng như cô nhớ rõ anh vòng tay qua eo cô, bảo vệ cô trong vòng tay. Cô nhìn anh chằm chằm một lúc, anh nhận ra, quay đầu lại nhìn cô đầy nghi hoặc. Thời Hạ cười với anh, giống như một đứa trẻ ngớ ngẩn. Chỉ là cô cảm thấy hạnh phúc, một loại cảm giác trả thù sau nhiều năm vô tư lự. Thực sự, kẻ ác có ngày tận. Trong thực tế, cô đã gặp được may mắn. Khi đó, nếu thuốc mạnh hơn hoặc chậm hơn một chút, cô cũng không thể kêu cứu. Còn về việc ngày sau mình sẽ chết hay sống không bằng chết, cô chỉ nghĩ về nó thôi đã thấy rùng mình. Kiều Vi biết điều đó, vì vậy cô ấy nói một cách cuồng nhiệt với sự phẫn nộ và báo thù không kém. Không chỉ những gì ông ta đáng nhận, một kẻ cặn bã như ông ta nên bị cắt thành từng mảnh. Không, trước tiên là thiến hóa học, sau đó bị lột và rông cứng và cuối cùng thì 108 miếng thịt, lọc từng miếng ra cho chó ăn. Thời Hạ bị cô chọc cười. Trời ạ, nhỏ giọng lại đi, bạo lực quá, cẩn thận sau này không ai cưới. Kiều Vi hất tóc, chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, nhướng mày lập tức phóng thích khí thế. Chị nói cho em biết, chị đây muốn kết hôn. Đừng quấy rầy, Thời Hạ vừa nghe liền biết, cha mẹ chị lại bắt chị đi xem mắt, không nói về nó cũng không sao, Kiều Vi nhắc đến nó sẽ tức giận. Đã quá đáng rồi, chị được giới thiệu với ông chú 40 tuổi, nói rằng ông ấy có cả con trai và con gái, và một nhiều tiền. Tôi không muốn có con, nếu tôi kết hôn, tôi sẽ có một đứa con. Cô gái, bạn có thể tận hưởng những phước lành vô tận, tiết kiệm thời gian và công sức. Nghe này, nghe lờ, điều này có ý nghĩa không? Cô ấy gần như lật bàn. Cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp xuất chúng, có đáng làm mẹ kế của ai không? Cô ấy thực sự nghi ngờ rằng mình được nhặt nuôi. Thời Hạ vừa buồn cười vừa đau lòng. Thật nực cười, chuyện này sao có thể giống như mua bắp cải ở chợ rau. Chị không thể có tâm lý ham của rẻ. Chị có chắc không? Đúng vậy, một người đủ ăn, cả nhà không đói có gì sai. Chị không muốn có thêm người bên cạnh, càng không muốn sinh con nuôi con. Chị là ai? Chị phải tìm một người nào đó để sống cùng. Thay vì làm điều này, chị có thể ở với bố mẹ và không bao giờ phải lo lắng về việc họ sẽ thay đổi suy nghĩ về chị. Chị nói như vậy cũng không được. Hai cô gái trò chuyện làm nhảm, không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dư vẫn luôn im lặng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Thời Hạ. Cô rất gầy, nhưng so với lúc mới trở về, hình như béo hơn một chút. Hơn nữa tinh thần cũng không tệ. Cùng Kiều Vi nói chuyện về những điều thú vị, mím môi và cười suốt, lông mày và mắt cong thành hình lưỡi liềm. Trông không ốm chút nào, cả về tinh thần và thể chất, trông bình thường. Nhưng là một bác sĩ, anh cũng biết rằng nhiều bệnh không có triệu chứng rõ ràng, nhưng càng đáng sợ hơn. Cũng giống như những bệnh nhân bị tai nạn ô tô, những người bị đau lăn lộn trên mặt đất thường không quá nghiêm trọng. Điều nghiêm trọng là những người bề ngoài có vẻ tốt cần phải đề cao cảnh giác hơn. Anh nhớ khi còn đi học, giáo viên sẽ nhiều lần nhấn mạnh. Bệnh nhân bị tai nạn xe cộ, đặc biệt là những người bề ngoài không có việc gì, hăng hái nói với bạn rằng họ không sao rồi mới quay đầu là chết, có rất nhiều. Điều gì sẽ xảy ra với căn bệnh của Thời Hạ? Anh thậm chí còn không đếm. Cách chương.